Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới các bạn những tập truyện mới của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong hiểu biết của Đường Ân, chẳng phải những lời thế này nên là mình nói à? Sao hôm nay lại có một người còn có thể gây sự chú ý hơn cả mình thế này? Vẻ mặt Bùi Nhược ở bên cạnh hơi kỳ lạ, nhỏ giọng nói với Đường Ân. Đừng nói mấy cửa hàng anh ta bảo là cái của chúng ta nhé. Thông minh như thế làm gì? Đường Ngân cười. Bùi Nhược sửng sốt, hừ khẽ, quay đầu như một công chúa nhỏ kiêu ngạo. Thông minh? Từ nhỏ đến lớn, có không biết bao nhiêu người khen chị ta thông minh, nhưng nghe thấy lời khen của Đường Ân lại có một cảm giác khác thường. Cảm giác này rất kỳ diệu, khiến chị ta cực kỳ sung sướng. Tôi có thể bảo người điều tra thử. Nếu mấy cửa hàng kia không có vấn đề gì, chắc chắn sẽ cho cậu Doãn. Hội trưởng Vương cười nói một câu. Tốt nhất nên nhanh một chút, bây giờ tôi khá để ý năng suất. Doãn Ngang cười kiêu căng nhìn hội trưởng Vương, sau đó xoay người trở về chỗ ngồi. Bùi Nhược kéo Đường Ân ngồi xuống, hai người nhỏ giọng nói gì đó. Hội trưởng Vương dặn dò mấy câu rồi dẫn người đi xuống, ông ta cảm thấy đây là một chuyện tốt. Nếu tập đoàn Doãn Thị muốn đầu tư ở thành phố Giang, chắc chắn ông ta sẽ hoan nghênh bằng cả hai tay. Cho dù cửa hàng đó là của ai, chỉ cần ra giá thêm 20%. Lại thêm mặt mũi của người làm hội trưởng hội kinh doanh của mình, tin rằng chắc chắn đối phương sẽ đưa ra. Đáng tiếc, đến bây giờ ông ta vẫn chưa biết rõ chuyện này, e rằng mấy cửa hàng kia thật sự khó mà lấy được. Doãn Ngang cười, nâng ly trong tay lên. Đường Ân, lần đầu tiên gặp mặt, uống một ly nhé. Đường Ân chần chừ một lát, cuối cùng vẫn tươi cười, nâng ly trong tay lên. Không biết bây giờ cậu Đường đang làm gì? Trên mặt Doãn Ngang vẫn mang theo ý cười như trước. Đường Ân ngẫm nghĩ rồi nói. Bây giờ vẫn còn là sinh viên, gần đây chuẩn bị mở một cửa hàng nhỏ bán đồ ngọc. Ồ! Doãn Ngang nghe thấy thế, sắc mặt lập tức hơi thả lỏng. Khi nãy anh ta còn tưởng Đường Ân là người phụ trách của tập đoàn nào đó hay là người thừa kế của gia tộc lớn kia. Nếu không sao có thể khiến hội trưởng Vương khách sáo như thế được. Bây giờ xem ra cũng không như mình nghĩ. Vậy cậu và hội trưởng Vương có quan hệ gì thế? Đường Ân ngẩn người, cái ly trong tay vẫn còn nâng lên. Có thể xem như chú, họ hàng xa ấy. Nói ra lời này thật ra đã hơi xem trọng hội trưởng Vương rồi, nhưng anh cũng không biết nên nói rõ quan hệ của mình với ông ta thế nào. Vì thật ra giữa bọn họ không có gì cả, hội trưởng Vương có thái độ như thế đều vì liên quan đến Miêu Bách thôi. Vậy à? Doãn Ngang buông ly xuống, nụ cười trên mặt đã nhạt đi rất nhiều. Bà con xa, nhưng lại chỉ mở cái cửa hàng nhỏ. Nếu thật sự là thế, con đáng để anh ta làm quen sao? Không đáng. Thậm chí ngồi cùng bàn cũng sẽ khiến anh ta cảm thấy mất mặt. Đường Ân nhìn một cái, nhấp một ngụm rượu rồi để ly xuống bàn. Vậy cửa hàng của cậu Đường đã mở chưa? Doãn Ngang cười. Nếu đã mở, hôm nào rảnh tôi đến cửa hàng của cậu ngồi một lát, mua 8-10 món gì đó, coi như nể mặt cậu. Đường Ân giật mình, thấy ánh mắt thương hại của Doãn Ngang khi nói chuyện khiến anh hơi không thích. Vẫn chưa mở, cửa hàng ở gần đây. Cậu cũng đang tìm cửa hàng à? Doãn Ngang hơi ngạc nhiên nhìn Đường Ân. Anh không biết nên trả lời thế nào. Thật ra chuyện cửa hàng đã bàn xong rồi. Cửa hàng rất quan trọng. Doãn Ngang lắc đầu, dáng vẻ kiêu ngạo chỉ bảo. Cậu phải biết tầm quan trọng của cửa hàng, cũng phải hiểu sự xúc tiến của dòng người với việc kinh doanh. Cái này cũng đúng. Đường Ân sờ mũi. Hay thế này đi, mấy ngày nay tôi cũng xem không ít cửa hàng, tôi giới thiệu cho cậu một chút. Doãn Ngang nở nụ cười. Diệp Khiêm Tuyết ở bên cạnh kéo cổ tay anh ta, nhẹ nhàng lắc đầu. Sợ cái gì, không sao. Cửa hàng bán đồ bằng ngọc của Đường Ân hoàn toàn không cùng đẳng cấp với chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đầu tư nhiều như vậy cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Doãn Ngang nhìn cô ta hơi khinh thường Đường Ân, cả lớp cả phất nói. Đường Ân, nếu cậu muốn chọn cửa hàng mặt tiền, đừng chọn chỗ đường Tân Giang ở trung tâm thành phố. Cũng đừng chọn cửa hàng mặt tiền quá lớn. Giá quá cao không có lợi với cậu. Diệp Khiêm Tuyết nhìn Đường Ân một cái, nở nụ cười khinh thường. Hình như cũng đồng ý với cách nói của anh ta. Đường Ân nghiêng đầu nhìn cảnh này. cảm thấy Bùi Nhược ở bên cạnh nằm nhoài người trên bàn, cơ thể run rẩy, cố nhịn cười. Buồn cười à? Anh nhỏ giọng chất vấn. Ừm. Bùi Nhược che miệng, bắt lấy cổ tay Đường Ân để lên bụng mình. Đường Ân bị hành động của chị ta làm hoảng sợ, bàn tay bị Bùi Nhược giữ chặt, vẻ mặt hơi thẹn thùng. Tay để lên bụng, Bùi Nhược có thể cảm giác được bụng chị ta đang liên tục nảy lên, rõ ràng là gặp phải chuyện cực kỳ buồn cười. Đường Ân, trước đó mấy ngày tôi và Tiểu Tuyết nhìn thấy một cửa hàng ở đường Ngô Sơn. Cửa hàng kia nhìn cũng không tệ, có thể hơi nhỏ so với chúng tôi, nhưng chắc cũng đủ với cậu. Doãn Ngang tốt bụng nói. Đường Ân cười cười chứ không nói nhiều. Anh cũng đã xem cửa hàng ở đường Ngô Sơn kia rồi, nhưng cửa hàng kia chỉ có một tầng, bên trong chưa tới 100 m², không đủ cho anh dùng. Đường Tư Giang cũng có một cửa hàng đủ lớn, nhưng nếu cậu không có nhiều vốn, sợ là hơi khó. Doãn Ngang lắc đầu. Đường Ân nhướng mày, sắc mặt hơi khó coi. Đường Tư Giang gần như sắp ra khỏi nội thành rồi, nơi này không hề có lưu lượng khách, mở tiệm ở đó chắc 3 ngày đã phải đóng cửa. Doãn Ngang vốn còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Khiêm Tuyết kéo tay anh ta, ra hiệu với anh ta. Anh ta hơi sửng sốt, thấy Đường Ân nhíu mày thì lập tức không vui. Đường Ân, cậu không hài lòng với mấy cửa hàng mà tôi giới thiệu sao? Thật sự là không hài lòng lắm. Đường Ân cười nhạt. Cậu chỉ mở một cửa hàng đồ ngọc, còn muốn cửa hàng thế nào? Đừng nói cậu muốn cửa hàng ở trung tâm thành phố nhé. Cửa hàng thế này không phải người bình thường có thể lấy được đâu. Cậu cần phải hiểu rõ, suy nghĩ về năng lực của mình nữa. Doãn Ngang buông tay, vẻ mặt không vui lắm. Vốn nghĩ người nọ là bà con xa của hội trưởng Vương, nên anh ta mới tốt bụng nói nhiều như thế. Không ngờ Đường Ân lại chẳng biết ơn. Đừng nói nữa, có vài người không phải cùng đẳng cấp với chúng ta, nói nhiều như thế làm gì? Diệp Khiêm Tuyết lắc đầu, vẻ mặt xa cách hờ hững. Doãn Ngang cười châm chọc khinh thường. Cũng phải, chuyện thế này thật sự không gò ép được. E rằng mấy cửa hàng tôi nói cũng không mở được cửa hàng đồ ngọc. Đường Ân không vui lắm, lúc này hội trưởng Vương đã trở về, vẻ mặt hơi phức tạp. Đã tra ra mấy cửa hàng kia rồi. Là của ai? Doãn Ngang vui vẻ, ngẩng đầu lên nhìn ông ta. Vẻ mặt hội trưởng Vương có chút xấu hổ, lén nhìn sang Đường Ân, gượng cười. Hay là cậu Doãn chọn nơi khác đi, tôi xem thử có thể cho người nhường ra một cái cửa hàng mặt tiền cho cậu không? Không cần, tôi chỉ chọn mấy cửa hàng ở đường Tân Giang kia thôi. Ông nói ra ai là được, tôi tự mình nói chuyện. Doãn Ngang thản nhiên nói, đã có hơi không vui. Là... Hội trưởng Vương theo bản năng nhìn về phía Đường Ân. Là của tôi. Anh mỉm cười gật đầu. Là ai không quan trọng, cho người đó nhiều tiền một chút. Doãn Ngang nói đến đây thì đột nhiên nhận ra gì đó, quay đầu nhìn về phía Đường Ân, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Đường Ân, cậu đang nói đùa với tôi à? Đường Ân xòe tay lạnh lùng đáp. Anh cảm thấy tôi đang nói đùa với anh à? Diệp Khiêm Tuyết cũng hơi sửng sốt cau mày. Đúng vậy, là của Đường Ân. Hội trưởng Vương cười khổ. Sắc mặt Doãn Ngang lập tức nặng nề hơn, cảm thấy mình bị người ta đùa giỡn. Khi nãy còn cảm thấy Đường Ân không mua nổi cửa hàng mặt tiền nên giới thiệu một vài chỗ ở ngoại thành. Lại không ngờ mấy cửa hàng mình xem trọng là của cậu ta. Sự chênh lệch này khiến người ta khó mà chấp nhận được. Cuối cùng, Bùi Nhược cũng không nhịn được nữa. Nhoài người trên bàn liên tục cười ha hả, gần như sắp ngã vào lòng Đường Ân. Tuy cách quần áo, nhưng tay Đường Ân có thể cảm nhận được bụng của Bùi Nhược đang run lên, xem ra cực kỳ vui vẻ. Doãn Ngang hơi tức giận nhìn hai người. Đường Ân, cậu thế này là có ý gì? Cậu có cửa hàng mặt tiền còn kêu tôi giới thiệu cho cậu. Đường Ân thấy anh ta thẹn quá hóa giận, không nhịn được hừ lạnh. Khi nãy tôi muốn nói mình có cửa hàng mặt tiền, nhưng anh có cho tôi nói hả? Anh cứ luôn ở đó lầu bầu, chẳng khác gì con vẹt cả. Bùi Nhược vừa cười, vừa vỗ lên vai anh. Cậu... Doãn Ngang đứng lên, sắc mặt hơi khó coi. Anh ta cẩn thận nhớ lại, khi nãy thật sự là như thế. Đường Ân có chuyện muốn nói, nhưng anh ta liên tục ngắt lời. Vẻ mặt Diệp Khiêm Tuyết cũng rất khó coi, lạnh lùng nhìn Đường Ân. Hai tay khoanh lại dựa lên ghế, dường như rất không hài lòng với anh. Nói chuyện đi, cậu ra một giá. Nếu Doãn Ngang tôi cau mày một cái thì không phải là người của tập đoàn Doãn Thị. Doãn Ngang rất tức giận, cảm thấy mình bị người ta trêu chọc, nhất là khi đối diện với người phụ nữ đang cười đến run rẩy kia. Đường Ân nghiêng đầu, gõ bàn nói. 5 tỷ. Không có vấn... Hả? Cậu nói gì? Mặt Doãn Ngang hơi đỏ lên, vỗ mạnh một cái lên bàn, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Con mẹ nó, cậu lại có thể mở miệng đòi 5 tỷ. Sao? Không có tiền à? Không có tiền thì nói làm gì? Đồ ngốc. Đường Ân cười lạnh đứng lên. Diệp Khiêm Tuyết lạnh lùng nhìn anh. Cậu Đường, có lẽ cậu vẫn không biết năng lực của tập đoàn Doãn Thị chúng tôi. Mẹ ơi, giỏi khoác lác ghê nhỉ. Đường Ân cười lạnh. Năng lực các người là lái đoàn xe đến bệnh viện chắn cửa bệnh viện mười mấy phút. Năng lực của các người là tùy ý dừng xe trên đường lớn, làm kẹt nửa con phố à? Diệp Khiêm Tuyết hơi thay đổi sắc mặt. Cô ta không ngờ Đường Ân lại có thể biết chuyện này. Đó là quyền của chúng tôi. Doãn Ngang đập bàn chỉ vào Đường Ân. Chúng tôi có tiền, muốn sao thì làm vậy. Cậu có thể làm gì? Hôm nay cậu không đưa cửa hàng này cho tôi sẽ khiến cậu đẹp mặt. Hội trưởng Vương, chúng tôi muốn cửa hàng này. Ông nghĩ cách đi. Nếu không nhường lại, chưa chắc tập đoàn Doãn Thị chúng tôi sẽ đầu tư ở thành phố Giang đâu. Sắc mặt hội trưởng Vương hơi khó coi, vì ông ta biết tập đoàn Doãn Thị chiếm một tỷ lệ nhất định trong lần kêu gọi đầu tư này. Nếu tập đoàn Doãn Thị thật sự không đến nữa, e rằng buổi giao lưu kinh doanh kêu gọi đầu tư lần này sẽ thất bại. Cậu Đường xem như... Hội trưởng Vương quay sang Đường Ân. Liên quan gì đến tôi? Đường Ân nhíu mày, lạnh lùng nhìn ông ta. Dứt lời, anh nhìn chằm chằm vào mặt hội trưởng Vương. Có đôi khi kêu gọi đầu tư có lợi cho thành phố Giang chúng ta, nhưng một vài loại rác rưởi nào đó trên xã hội, tôi cảm thấy vẫn không cần nữa thì hơn. Dù sao bọn họ đến đây khiến người oán trách cũng không phải chuyện tốt với chúng ta. Phải. Nét mặt hội trưởng Vương khó coi, liên tục gật đầu. Doãn Ngang đứng phắt dậy, vốn định mắng chửi Đường Ân mấy câu, nhưng thấy thái độ của hội trưởng Vương thì sắc mặt cũng trở nên khó coi. Không phải Đường Ân này là họ hàng xa của hội trưởng Vương à? Sao ông ta lại trở thành thế này? Một họ hàng xa sẽ răn dạy hội trưởng Vương như vậy à? Hội trưởng Vương. Doãn Ngang muốn gọi ông ta lại, nhưng ông ta lại đi theo Đường Ân ra ngoài. Lúc này, Lưu Tử Văn đã quay về, thấy cảnh đó thì cũng hơi ngạc nhiên. Đây là chàng trai trẻ hội trưởng Vương đứng ngoài cửa đón mãi đúng không? Khi nãy có nghe người ta nói, cũng không biết là đứa nhỏ nhà ai. Lưu Tử Văn nhìn Đường Ân và Bùi Nhược rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu. Doãn Ngang và Diệp Khiêm Tuyết hơi sửng sốt, sắc mặt hai người lập tức trở nên khó coi. Thế chị nói hôm nay hội trưởng Vương đứng bên ngoài là để nghênh đón tên Đường Ân đó sao? Đúng vậy, tôi nghe thuộc hạ của hội trưởng Vương nói đó. Lưu Tử Văn gật đầu, hơi nghi ngờ nhìn hai người. Cô ta mới đi vệ sinh về, vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết hình như Đường Ân và Bùi Nhược đi rồi. Doãn Ngang ngồi phịch xuống ghế. Khiêm Tuyết cũng cắn môi, ánh mắt mơ hồ. Chị Lưu, rốt cuộc Đường Ân đó là ai vậy? Tôi cũng không rõ lắm. Lưu Tử Văn thổn thức, cười cười. Nhưng tôi biết Bùi Nhược kia là người phụ trách của văn phòng luật Tây Hà. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ cao siêu. Mấy năm nay từng xử lý không ít vụ kiện. Số 1 ở thành phố Giang đấy. Diệp Khiêm Tuyết sừng sốt, nét mặt nặng nề nhìn Doãn Ngang bên cạnh nghiến răng nói. Đi thăm dò xem, chuyện này phải điều tra ra. Nhưng đừng chọc phải nhân vật lớn gì đấy. Sắc mặt Doãn Ngang cũng khó coi, vội vàng gật đầu. Lúc vừa định xoay người thì có người đi tới. Một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp đi tới trước mặt anh ta, cười nói. Hai vị là người của tập đoàn Doãn Thị sao? Doãn Ngang và Diệp Khiêm Tuyết đều nhíu mày, ánh mắt hơi chán ghét. Tôi nghe nói hai người đang tìm cửa hàng đúng không? Có lẽ chúng tôi có thể giúp. Tiết Bạch cười. Cô giúp chúng tôi? Giúp thế nào? Diệp Khiêm Tuyết lạnh lùng do hỏi. Tiết Bạch mím môi cười, lớp phấn trên mặt như muốn chóc lên. Nhỏ giọng nói, tôi biết các người nhìn trúng mấy cửa hàng ở đường Tân Giang. Bây giờ gặp phải một ít khó khăn. Tôi có quen Đường Ân kia, không phải nhân vật lớn gì. Thật ra các người muốn lấy cửa hàng đó cũng rất đơn giản. Rất đơn giản? Doãn Ngang nhướng mày. Đúng vậy, nếu mấy cửa hàng này trở thành thứ không có chủ, chẳng lẽ có khó với các người sao? Tiết Bạch cười tự tin. Thứ không có chủ? Doãn Ngang sửng sốt, sau đó trợn mắt. Ý của cô là... Đúng thế, trên đôi môi son tươi đẹp của Tiết Bạch hơi hiện lên nụ cười, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Nhưng bên trong sự xinh đẹp này lại mang theo ý lạnh khiến da đầu người khác run lên. Sắc mặt Doãn Ngang trở nên nặng nề, ánh mắt chớp lóe, dường như đang nhanh chóng suy nghĩ. Yên tâm, chuyện này là chuyện tốt với các người, cũng là chuyện tốt với tôi. Tiết Bạch mím môi, sau đó lạnh giọng. Cậu ta mở tiệm đồ ngọc, đúng lúc tôi cũng làm đồ ngọc, giữa tôi và cậu ta có thù. Nhất quyết không để cậu ta thành công được. Ánh mắt Doãn Ngang rất nặng nề. Nặng nề đến đáng sợ. Nếu không có can đảm này, vậy các người lại đi tìm cửa hàng khác đi. Có lẽ vẫn còn cái thích hợp với các người. Tiết Bạch thấy anh ta chần chừ thì xoay người muốn đi. Đợi đã. Nét mặt Doãn Ngang u ám vội vàng nói. Nếu thành công thì cửa hàng sẽ là của chúng tôi. Không thành vấn đề. Tiết Bạch nở nụ cười, tán thưởng nhìn Doãn Ngang. Anh ta đứng lên, kéo tay Diệp Khiêm Tuyết đi vào chỗ sâu bên trong hội trường với Tiết Bạch. Đường Ân hoàn toàn không biết trong một thời gian hai câu nói đã có một âm mưu độc ác nhằm vào mình, hình thành trong lòng người khác rồi. Lúc này anh đã dẫn Bùi Nhược ra khỏi hội trường. Sau khi vào bãi đỗ xe, hai người nhanh chóng lên xe. Lúc này Bùi Nhược còn đang tươi cười, chị ta cảm thấy chuyện khi nãy thật sự rất buồn cười. Lái xe ra khỏi hội trường, xuyên qua thành phố Giang phồn hoa, tựa như một ngọn lửa xinh đẹp chạy về phía đại học thành phố Giang. Đường Ân đưa mắt nhìn ra ngoài, hoàn toàn không dám nhìn Bùi Nhược quá nhiều. Anh cảm thấy nếu mình nhìn nhiều, trong lòng sẽ có chút cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi này bắt nguồn từ Kỷ Du Du. Tuy không phải quá nhiều, nhưng vẫn lượn lờ, không tan trong lòng anh. Cậu đoán tập đoàn Doãn Thị có rời khỏi thành phố Giang này không? Bùi Nhược trêu ghẹo nói. Không biết. Đường Ân lắc đầu, trong lòng lại cho rằng chưa chắc tập đoàn Doãn Thị sẽ rút đi. Dù sao chuyện kêu gọi đầu tư, rất nhiều ngành trong địa phương đều sẽ bật đèn xanh, cho tài nguyên, thậm chí còn giảm bớt một phần thuế thu nhập. Những nhà đầu tư kia suy nghĩ thiệt hơn xong mới đưa ra quyết định đầu tư, rất ít có người sẽ rời khỏi. Này, vậy tôi hỏi cậu, cậu có sợ tập đoàn Doãn Thị không? Bùi Nhược hỏi như có như không. Không biết. Đường Ân nhếch môi, Bùi Nhược hơi bất mãn, vậy mấy cửa hàng kia cậu tính toán thế nào? Không biết. Đường Ân lại nói. Sao cái gì cậu cũng không biết thế? Bùi Nhược trợn trắng mắt với anh. Đường Ân nhếch môi, không đáp lại. Người phụ nữ này không dễ trêu vào. Lần đầu tiên khi gặp mặt, chị ta còn cung kính được một chút, sau này lại đùa giỡn một cách rõ ràng. Theo phân loại của Đường Ân, mình trên chuyện tình cảm nam nữ chắc chắn là cấp bạc, còn người trước mặt mình là cao thủ. Anh không cho rằng mình là đối thủ của chị ta, cho nên dứt khoát im miệng, tránh nói nhiều, sai nhiều. Bùi Nhược hiểu ra, hé miệng nở nụ cười xinh đẹp tuyệt trần. Tôi cảm thấy cậu đang sợ tôi. Làm gì có. Đường Ngân nghiêng đầu tỏ vẻ khó tin. Vì sao cậu lại sợ tôi? Chị ta cười ha hả. Anh đỏ mặt. Đường Ân tôi trước giờ chưa từng sợ ai cả. Xe dừng lại trước cổng biệt thự. Đường Ân đẩy cửa xe ra. Đường Ân. Bùi Nhược kêu một tiếng, cười tủm tỉm nhìn anh. Khi nãy tôi nói với anh tôi... Nói cái gì? Đường Ân hơi sửng sốt. Tôi nói anh sờ tôi. Chị ta cười ha hả, ánh mắt đầy vẻ châm chọc. Anh hoảng hốt, tiện tay đóng cửa xe lại. Trong lòng lại có cảm giác chột dạ, vội vàng nhìn một cái lên lầu biệt thự, ỉu xìu đi về phía cửa. Bùi Nhược nhìn bóng lưng rời đi của Đường Ân, ngồi trên xe một lúc lâu, thở dài khe khẽ một tiếng. Đáy lòng hơi khó chịu, quay đầu xe chạy về phía nhà mình. Trên lầu 3 của biệt thự, Kỳ Du Du mặc áo Pikachu. Trong đôi mắt to tràn đầy kích động, vội vàng kéo rèm cửa sổ lên, nói vào tai nghe. Về rồi, anh ấy được người phụ nữ kia đưa về rồi. Có phụ nữ đưa anh ấy về à? Trong tai nghe vang lên giọng nói của Mạnh Quán. Ừm, Kỳ Du Du gật đầu, cũng không biết trong lòng cô đang có cảm giác gì nữa. Mạnh Quán im lặng một lúc, sau đó nói. Du Du, chuyện này là anh Đường Ân sai, cậu nhất định phải chất vấn anh ấy. Có bạn gái rồi thì nên ít tiếp xúc với người khác phái hơn. Anh ấy làm như thế là không đúng. Cậu nghe tớ, phải đi chất vấn anh ấy mới có thể để lộ rõ địa vị bạn gái của cậu. Kỳ Du Du hơi hoảng hốt. Thật sao? Đúng, cậu nhất định phải nhắm chặt anh Đường Ân trong tay. Nếu không để cho bất kỳ ai có cơ hội được. Mạnh Quán trong điện thoại nói. Chất vấn thế nào đây? Cô ta hơi hồi hộp hỏi. Cậu đứng trước cửa hỏi anh ấy đi đâu? Mạnh Quán cổ vũ nói. Nếu anh ấy không trả lời được, cậu cứ không cho anh ấy vào nhà. Ừm. Kỳ Du Du gật đầu, vội vàng chạy xuống lầu. Lúc chạy tới nửa đường thì mới phát hiện ra mình đi chân trần, ngón chân trắng nõn như ngọc dương chi, nhìn qua cực kỳ xinh xắn. Lúc này Đường Ân đã vào nhà rồi, cô ta cũng không còn thời gian mang dép nữa, cho nên vội vã chạy xuống dưới lầu. Đường Ân mới bước vào nhà đã nhìn thấy Kỳ Du Du mặc đồ ngủ Pikachu đứng trên chỗ đầu cầu thang, khiến anh hơi ngạc nhiên. Cô hơi hoảng hốt, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng chất vấn ai cả. Đột nhiên bảo cô chất vấn anh, khiến cô hơi không quen. Nhưng Mạnh Quán nói đây mới là chuyện một người bạn gái phải làm, cho nên cô phải chất vấn thôi. Anh... Kỳ Du Du cố thêm can đảm, nâng cánh tay của mình lên, chỉ vào Đường Ân. Anh! Đường Ân sửng sốt. Anh thế nào? Anh đi đâu? Anh nói xem anh vừa đi đâu. Kỳ Du Du cố hết sức lớn giọng nhưng vẫn không đủ sức lực như cũ. Chẳng những không có dáng vẻ lên mặt quát người, ngược lại còn hơi đáng yêu. Hơn nữa lúc nói ra những lời này, sắc mặt cô lập tức đỏ lên, còn không dám nhìn vào mắt Đường Ân. Anh nhìn dáng vẻ này của cô gái nhỏ, cảm thấy hơi buồn cười, sải bước đi lên, hai tay đỡ lấy bả vai Kỳ Du Du, sau đó nghiêng đầu, đột nhiên hôn lên môi cô. Kỳ Du Du nhìn thấy khuôn mặt ngày càng gần kia, đôi mắt trừng to, cảm thấy trong đầu ầm một tiếng rồi trở nên trống không. Làm gì vậy? Anh muốn làm gì vậy? Xong rồi, xong rồi. Kỳ Du Du đứng tại chỗ, đôi mắt đã trở nên trống rỗng, cô cảm thấy mặt Đường Ân ngày càng đến gần, gần như sắp dán lên mặt mình. Đường Ân khép hờ hai mắt, đã hơi cúi người xuống. Rất mềm, có cảm giác như bánh nếp vậy. Đường Ân hôn nhẹ một cái, sau đó cười ngẩng đầu, trên mặt mang theo vẻ say mê, ôm Kỳ Du Du vào lòng. Anh có thể cảm nhận được thân thể cô hơi run lên, hình như tay chân đều trở nên cứng đờ, cả người siết chặt lại, trợn mắt há mồm đứng tại chỗ, đôi mắt thoáng chốc không còn tiêu cự. Tình hình gì thế? Kỳ Du Du cảm giác sắc mặt mình trở nên trắng bệch, sau đó Đường Ân buông cô ra, dùng hai ngón tay véo gò má cô, rồi xoay người đi lên lầu. Trong tai nghe, vang lên giọng nói hơi bối rối của Mạnh Quán. Du Du, Du Du, sao cậu không trả lời? Cậu sao thế? Anh ấy... Mặt Kỳ Du Du lập tức đỏ lên, lẩm bẩm. Anh ấy hôn tớ. Hả? Mạnh Quán ở đầu bên kia điện thoại cũng cảm thấy tim đập nhanh lên. Vậy phải làm sao đây? Đúng thế, vậy phải làm sao đây? Kỳ Du Du ngơ ngác đứng trước cửa. Lúc đầu là định chất vấn tên kia. Sao đột nhiên bị anh sàm sỡ rồi? Sao lại trở thành như thế chứ? Kỳ Du Du. Trên lầu vang lên giọng nói của Đường Ân. Thân thể cô run lên như con thỏ nhỏ đang hoảng sợ, sợ đến mức vội vàng xông lên lầu. Vào lúc gặp Đường Ân, cô sợ tới mức bước nhanh hơn. Mở cửa phòng mình chạy vào rồi đóng ầm lại. Dựa lưng trên cửa phòng che ngực. Du Du. Giọng nói của Mạnh Quán vẫn đang đứt quãng vang lên. Ừm. Kỳ Du Du trả lời một tiếng, vẫn còn hơi bối rối. Tớ... Du Du đừng nói. Đừng nói tối nay anh Đường Ân sẽ muốn cậu nhé. Mạnh Quán hơi không chắc hỏi. Kỳ Du Du sợ tới run lên. Hả? Tớ phải làm sao đây? Mạnh Quán cũng không biết nói gì, dứt khoát ngậm miệng lại. Cô ấy cũng chưa từng gặp phải chuyện này. Cho dù bây giờ cô ấy đổi thân thể với Kỳ Du Du thì cũng không biết nên làm gì. Mạnh Quán, hay là cậu qua đây giúp tớ đi? Kỳ Du Du hơi sợ hãi dò hỏi. Sắc mặt Mạnh Quán cứng đờ. Đáy lòng có cảm xúc phức tạp. Giữa cô ấy và Đường Ân có hôn ước, chỉ là anh không thừa nhận mà thôi. Còn cô ấy cũng không muốn nhắc tới. Nhưng nếu thật sự sống cùng một nhà, e rằng hai người thật sự sẽ có vấn đề. Không sao, anh Đường Ân sẽ không làm thế với cậu đâu. Mạnh Quán nhỏ giọng an ủi. Kỳ Du Du như con thỏ nhỏ bị kích động, không biết nên trả lời thế nào. An ủi một lát, Mạnh Quán cúp máy. Mặt cô ấy ửng đỏ, đứng dậy khỏi bàn trang điểm, thở dài khe khẽ trong lòng, rồi xoay người lên giường. Đêm này có làm thế nào, Mạnh Quán cũng không ngủ được. Không biết là đang hâm mộ Kỳ Du Du hay thấy đáng tiếc vì mình. Giao chồng chưa cưới của mình cho một cô gái xa lạ. Tuy bây giờ cô ấy và cô gái này là bạn bè tốt, nhưng tâm trạng như thế vẫn khiến cô ấy khó chấp nhận được. Một đêm này, Mạnh Quán mất ngủ, mà Kỳ Du Du trong biệt thự xa xa cũng mất ngủ. Cô mở to mắt nhìn về phía cửa, đáy lòng đầy căng thẳng. Sáng sớm hôm sau, Đường Ân thấy Kỳ Du Du xuống lầu với đôi mắt thâm quầng thì hơi ngạc nhiên nhìn cô, cảm thấy hình như đã xảy ra vấn đề gì đó. Em sao thế? Đường Ân hơi nghi ngờ dò hỏi. Không, không sao. Kỳ Du Du hơi kích động, ngồi xuống sofa, cúi đầu không dám nhìn Đường Ân. Anh bĩu môi. Hôm nay Đình Huyền xuất viện, hai chúng ta đi đón cậu ấy. Anh xin nghỉ ở chỗ trường học giúp em rồi, nghỉ một ngày không sao đúng không? Ừm. Kỳ Du Du gật đầu. Đường Ân xoay người sờ đầu cô, lên lầu thay quần áo. Hai người đi ra ngoài, lên xe đi thẳng đến bệnh viện. Tình trạng vết thương của Đinh Huyên không tính là nặng lắm. Tuy nhìn mặt mũi bầm dập, nhưng trên cơ bản đều là vết thương ngoài da, chỉ cần hạ sốt tiêu sưng sẽ không có vấn đề gì lớn. Mấy ngày này tĩnh dưỡng trong bệnh viện, sức khỏe cũng đã hồi phục khá tốt. Đường Ân và Kỳ Du Du vừa đến bệnh viện đã nhìn thấy xe của nhà họ Phó đang đỗ ở cổng bệnh viện từ rất xa. Vợ chồng Phó Hải Đông và Phó Doanh đều đi xuống, trong tay cầm trái cây và giỏ hoa vội vã bước lên lầu. Thấy cảnh như vậy, Đường Ân không nhịn được nhíu mày, kéo tay Kỳ Du Du đi theo sau lưng bọn họ. Có thể nghe thấy loáng thoáng giọng nói của vợ chồng Phó Hải Đông. Lần này phải nói chuyện đàng hoàng. Tôi biết rồi. Triệu Thanh Mai đáp lại một tiếng hơi không cam lòng, nói. Ai biết thằng nhóc kia có bản lĩnh lớn như vậy chứ. Bây giờ còn phải nhờ vả ngược lại Đình Huyền. Phó Doanh cúi đầu không nói gì, nhưng lại mang vẻ mặt nặng nề. Sắc mặt Phó Hải Đông cũng khó coi, khẽ thở dài một tiếng. Vốn tưởng rằng sau khi nịnh bợ được Vương Thanh Hòa, thì sau này nhà họ Phó sẽ phát triển nhanh chóng. Không ngờ có một Đường Ân nhảy ra giữa đường. Hôm qua sau khi ra khỏi hội trường, đã hỏi thăm thân phận của Đường Ân ở khắp nơi, nhưng lại không thu hoạch được gì. Điều khiến bọn họ vui mừng là cho dù thế nào, Đường Ân và Đinh Huyên cũng là anh em. Thật ra mục đích chủ yếu hôm nay đến đây là thăm dò xem có thể vãn hồi để con gái nối lại mối duyên với Vương Thanh Hòa không. Nếu không thể thì làm quen với Đường Ân một chút cũng được. Suy nghĩ này quanh quẩn mãi trong đầu vợ chồng bọn họ không tan đi được. Sau khi lên lầu, hai người bước nhanh tới thẳng trước cửa phòng bệnh của Đinh Huyên, cố tỏ ra tươi cười. Đinh Huyên à, sức khỏe sao rồi? Phó Hải Đông lên tiếng trước, thấy Đinh Huyên trong phòng bệnh đã đỡ hơn nhiều, cũng vui sướng nói. Chú và dì Triệu của cháu đều rất lo cho cháu, nên cùng nhau qua đây thăm cháu. Đình Huyền hơi sửng sốt, vội đứng dậy từ trên giường, hơi mất tự nhiên hỏi. Chú Phó, chú... Đều là người trong nhà, ngồi là được rồi, ngồi là được rồi. Phó Hải Đông nói một câu để trái cây lên đầu giường, nụ cười trên mặt càng tươi tắn hơn. Đình Huyền hơi hoảng hốt, nhìn mấy người bọn họ, trong chốc lát không thể đoán được bọn họ đang nghĩ gì. Phó Doanh đỏ mặt, có thể là thấy mất mặt, chỉ có thể cúi đầu vân vê góc áo của mình. Triệu Thanh Mai cười gượng một tiếng, nụ cười trên mặt rất khó coi, đưa tay kéo Phó Hải Đông một cái. Ông ta vội lấy lại tinh thần, cười gượng nói, à, cháu sắp xuất viện rồi đúng không? Không ai đến đón cháu sao? Mấy người bạn hôm đó của cháu đâu? Đường Ân ạ. Đinh Huyên hơi ngơ ngác nhìn Phó Hải Đông. Đúng là Đường Ân kia đấy, cậu ấy không tới đón cháu xuất viện sao? Phó Hải Đông chờ mong nhìn anh ấy. Không biết nữa, có lẽ sẽ không qua đây đâu. Đình Huyền đáp. Ồ. Phó Hải Đông sâu xa trả lời một tiếng, sau đó quay đầu dò hỏi. Chú Phó hỏi cái này nhé, quan hệ của cháu và Đường Ân kia thế nào? Khá thân. Đình Huyền chần chừ trả lời. Chỉ khá thân thôi sao? Phó Hải Đông hơi thất vọng quay đầu nhìn Triệu Thanh Mai, cảm thấy sắc mặt bà ta hơi khó coi, vội cười gượng hỏi tiếp. Rốt cuộc trong nhà Đường Ân kia làm gì thế? Cái này... Anh ấy đắn đo một lát, cháu cũng không rõ lắm. Cậu ấy không nói cho cháu biết, hình như trong nhà có chút tiền. Nghe vậy, sắc mặt Phó Hải Đông cũng trở nên lạnh lùng. Trong nhà chỉ có chút tiền, chắc là quen hội trưởng Vương. Quan trọng là quan hệ của Đường Ân và Đinh Huyên cũng không thân lắm. Nếu vậy, Đinh Huyên thật sự không đáng để bọn họ đầu tư. Sắc mặt Triệu Thanh Mai cũng nặng nề hơn, kéo Phó Doanh ra sau lưng, hờ hững nói. Đình Huyền, có vài chuyện cậu đừng trách chúng tôi. Dù sao cậu cũng chẳng có bản lĩnh gì, ngay cả vấn đề ăn uống của mình cũng khó khăn. Phó Doanh là con gái của chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn nó sống tốt hơn thôi. Trong lòng cậu cũng đừng oán hận cái gì. Nếu cậu thật sự có bản lĩnh thì chúng tôi đã đồng ý cho Phó Doanh theo cậu rồi. Nghe thấy lời này, đôi mắt Đình Huyền mang theo u ám. Cậu không có bản lĩnh cũng không thể chậm trễ Phó Doanh nhà chúng tôi được. Triệu Thanh Mai nói. Hạnh phúc của Phó Doanh không phải cậu nói bằng miệng là xong. Cậu nói với người bạn kia của mình một chút, con gái nhà họ Phó chúng tôi muốn gả cho ai có liên quan gì tới cậu ta. Cậu ta ngăn cản Vương Thanh Hòa trên hội trường để làm gì? Đinh Huyên ngẩng đầu lên nhìn Phó Doanh ở xa xa, sắc mặt khó coi. Tổng giám đốc Đinh, chúng ta có thể đi rồi chứ? Ngoài cửa vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng, một người phụ nữ 20 mấy tuổi, trên mũi đeo mắt kính, mặc đồ công sở, gọn gàng đi vào từ bên ngoài, nghi ngờ nhìn vợ chồng Phó Hải Đông một cái, rồi quay sang nhìn Đinh Huyên. Tổng giám đốc Đinh, xe đã ở dưới lầu rồi. Được. Đinh Huyên hít một hơi thật sâu, đứng dậy từ trên giường. Tổng giám đốc Đinh? Tổng giám đốc Đinh cái gì? Triệu Thanh Mai hơi sửng sốt, kéo cổ tay cô gái. sao khi nãy cô lại gọi cậu ta là Tổng Giám Đốc Đinh? Cô gái này sừng sốt, hơi chần chừ nhìn Triệu Thanh Mai, sau đó cười dịu dàng. Xin chào, tôi là thư ký Lâm Vi của Tổng Giám Đốc Đinh. Không biết mọi người là... Thư ký? Triệu Thanh Mai ngơ ngác, ngay cả Phó Hải Đông và Phó Doanh cũng thế. Đinh Huyên này có cả thư ký từ lúc nào vậy? Đúng rồi, các người là... Lâm Vi cau mày. À, chúng tôi là trưởng bối của Đinh Huyên. Triệu Thanh Mai cười cực kỳ vui vẻ. Đinh Huyên là chúng tôi chăm đến lớn đấy. Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, thằng bé cũng có tương lai rồi. Các cô là công ty nào? Đứa nhỏ Đinh Huyên này còn chưa từng nhắc tới với chúng tôi đâu. Vậy sao? Lâm Vi hơi chần chừ, nhìn Đinh Huyên đang soạn đồ với vẻ mặt u ám, cười nói. Chúng tôi là tập đoàn Trung Ân. Đinh Tổng là phó tổng giám đốc của tập đoàn Trung Ân chúng tôi. Triệu Thanh Mai chấn động, vẻ mặt khó tin. Tập đoàn Trung Ân, phó tổng giám đốc ư? Sắc mặt Phó Hải Đông lập tức thay đổi. Ở thành phố Giang không ai không biết đến tập đoàn Trung Ân. Dù sao mấy năm nay Bùi Hạc cũng cực kỳ nổi bật. Công ty này đang như mặt trời ban trưa, sao ông ta có thể không biết được? Huống hồ ở thành phố Giang, tập đoàn Trung Ân mạnh hơn gia tộc của Vương Thanh Hòa không ít. Đinh Huyền còn là phó tổng giám đốc của tập đoàn. Ai mới có chức vị thế này được? Vừa nhìn đã hiểu ngay. Đúng đó, Lâm Vi nhìn thoáng qua, vẻ mặt thì tươi cười, nhưng trong mắt lại mang theo xa cách. Phó Doanh thấy Đinh Huyên im lặng cũng tỏ vẻ khó tin. Thư ký Lâm, soạn đồ xong rồi, chúng ta đi thôi. Đinh Huyên đã quay người qua, trong tay xách một cái túi du lịch. Được. Lâm Vi gật đầu, nhận lấy túi trong tay cậu ấy. Hai người xoay người muốn đi ra cửa. Phó Hải Đông hơi xấu hổ đứng tại chỗ, còn Triệu Thanh Mai thì phản ứng lại, vội vàng cười tiến lên. Đinh Huyên à, cháu nhìn cháu kìa, dì mang đến cho cháu nhiều trái cây như vậy, cháu cũng mang theo đi. Đinh Huyên im lặng đi ra khỏi phòng bệnh. Đúng thế, mang trái cây theo đi, cho dù đến tập đoàn Trung Ân cũng phải bổ sung dinh dưỡng cho đàng hoàng. Phó Hải Đông cũng đi ra theo. Đinh Huyên không đáp, bước chân vẫn không dừng lại. Đinh Huyên, có phải chê trái cây dì mang đến không ngon không? Đợi lát nữa dì mua cái ngon hơn cho cháu nhé. Đến tập đoàn Trung Ân rồi, đừng quên dì nhé. Triệu Thanh Mai gần như chạy đuổi theo anh ấy. Đinh Huyền vẫn cúi đầu không nói gì, nhưng tâm trạng trong lòng lại cực kỳ phức tạp. Đây chính là thực tế. Có lẽ đây là thực tế trong miệng mọi người hay nhắc đến. Đi thẳng tới cổng bệnh viện, đoàn xe của tập đoàn Trung Ân đã dừng ở phía xa. Mười mấy vệ sĩ tiến lên kéo cửa xe, nhường đường cho Đinh Huyền. Đinh Huyền à, hôm nào sang nhà ăn cơm nhé, dì làm mấy món ngon cho cháu. Triệu Thanh Mai còn đang nói gì đó nịnh hót Đinh Huyên. Suýt chút nữa đã quỳ xuống ôm lấy ống quần anh ấy. Đinh Huyên à, có thời gian cháu đi ra ngoài với Danh Doanh nhiều một chút, xem phim điện ảnh dài sâu, tâm sự gì đó cũng được. Đinh Huyên dừng lại, quay đầu lạnh lùng nói. Không cần, dì Triệu, còn nhớ lúc trước dì từng nói có 3 triệu là được cưới Doanh Doanh không? Hả? Sắc mặt bà ta hơi thay đổi, vội gượng cười, đều là nói giỡn thôi. Đinh Huyên cười. Vậy à? Tạm xem như là thật đi. Có lẽ cháu không có 3 triệu, cả đời này cũng không cưới được Doanh Doanh. Dì trở về xem giúp cô ấy đi, cháu tin chắc chắn sẽ tìm được một gia đình tốt. Triệu Thanh Mai lập tức ngây dại, đầu kêu ong ong. Đinh Huyên nở nụ cười chua xót. Trong lòng anh ấy rất khó chịu, nhưng có vài lời vẫn phải nói. 3 triệu. Có lẽ sau này có thể kiếm được, nhưng bây giờ chắc chắn không có. Đoàn xe chạy đi ra, chỉ để lại cả nhà Phó Hải Đông ngẩn người ngay tại chỗ. Chát một tiếng, Phó Hải Đông cho Triệu Thanh Mai một cái bạt tai, vẻ mặt giận dữ. Đều là chuyện bà gây ra đó, đòi 3 triệu cái gì? Giờ thì hay rồi, người ta đã trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn Trung Ân, hoàn toàn lười quan tâm đến bà. Triệu Thanh Mai cũng giận dữ, nắm lấy cổ áo ông ta như người đàn bà chanh chua. Ông không sai à? Lúc trước ông xem trọng thằng nhóc nghèo này sao? Sắc mặt Phó Hải Đông thay đổi. Triệu Thanh Mai mắng hai câu rồi chợt nhớ gì đó, vội cầm lấy cổ tay Phó Doanh. Doanh Doanh, mẹ thấy thằng nhóc Đinh Huyên kia vẫn chưa hết tình cảm với con. Con mau liên lạc với cậu ta, bảo cậu ta quay đầu làm lành. Đúng đúng đúng, Doanh Doanh, con mau liên lạc với cậu ta đi. Nếu có thể có quan hệ với tập đoàn Trung Ân, không phải sẽ mạnh hơn Vương Thanh Hòa gấp trăm lần hay sao? Đến lúc đó nhà họ Phó chúng ta có thể sống lại rồi. Phó Hải Đông cũng chờ mong nhìn Phó Doanh. Cô ta khó tin ngẩng đầu, thân thể run rẩy. Cô ta hoàn toàn không ngờ ba mẹ ruột của mình lại kêu mình làm chuyện như thế. Phó Doanh rơi nước mắt, lắc đầu lùi về sau. Con thật không ngờ ba mẹ lại có thể như vậy. Cái con bé này, ba mẹ đều là vì tốt cho con thôi. Triệu Thanh Mai vội nói. Ba mẹ là vì tốt cho bản thân thì có. Trước giờ ba mẹ chưa từng suy nghĩ tới cảm nhận của con. Ba mẹ không xứng làm ba mẹ của người khác. Phó Doanh kêu gào, xoay người chạy như điên ra ngoài. Doanh Doanh! Phó Hải Đông lớn tiếng kêu. Trò hề của một nhà ba người khiến cả cổng bệnh viện đều trở nên náo nhiệt. Đường Ân đứng nhìn cảnh này từ xa, thở dài khe khẽ, kéo tay Kỳ Du Du lên xe. Đinh Huyên được người của Bùi Hạc đón đi cũng xem như tiết kiệm chút sức giúp anh. Nhưng cả nhà Phó Hải Đông thật sự khiến Đường Ân mở rộng tầm mắt. Loại người này có lẽ nên bị đối xử như thế. Đường Ân khởi động xe, lái về phía xa. Dù sao cũng đã xin nghỉ, anh bèn dẫn Kỳ Du Du đi chơi ở thành phố Giang một ngày. Cả ngày hai người đều rất vui vẻ, nhưng cũng hơi mệt, mãi đến ban đêm mới trở về biệt thự. Có lẽ vì ban ngày không đi học, sau khi Kỳ Du Du trở về đã chui vào trong phòng sách, vừa đọc sách vừa không ngừng tán gẫu với Mạnh Quán qua điện thoại. Anh ấy ôm eo cậu. Ừm, Kỳ Du Du hơi đỏ mặt nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lời. Anh ấy còn sờ mặt cậu nữa. Mạnh Quán hỏi tiếp. Ừm, Kỳ Du Du đỏ mặt gật đầu. Anh ấy còn làm gì với cậu không? Mạnh Quán vờ tùy ý hỏi, nhưng trong lòng lại hơi mất mát. Anh ấy... Kỳ Du Du hơi ngượng ngùng. Lúc này, Đường Ân đột nhiên mở cửa ra, thấy cô như thế thì nghiêng đầu hỏi. Đang nói chuyện với ai vậy? Không, không có. Kỳ Du Du chớp mắt nói. Hửm. Đường Ân híp mắt, nở nụ cười xấu xa. Không ngoan rồi, còn biết nói dối nữa hả? À, Kỳ Du Du hơi kích động. Anh còn muốn nói thêm gì nữa, chợt nghe thấy một tiếng nổ ầm vang, cả căn nhà đều rung lắc, ngọn đèn trong phòng lúc sáng lúc tắt, giá sách vốn nằm sát vách tường cũng rung lên rồi ngã xuống. À, Kỳ Du Du hoảng sợ, sắc mặt trở nên tái nhợt, nằm sấp xuống. Tim Đường Ân đập thình thịch, hét to một tiếng, bắt lấy cổ tay Kỳ Du Du, đẩy ngã cô xuống đất. Ầm, lúc này cửa sổ đột nhiên vỡ nát, từng viên đạn bắn vào. Đường Ân, tôi đến rồi. Dưới lầu vang lên tiếng cười to ngang ngược.